Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 25, một và Quất, chính mình và Quất, khác, chương 25, một chính mình, khác tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2138 thời gian đổi mới. 18 tháng 11 năm 2015 14 giờ hai ngơ ngác nhìn trong kính tấm kia cùng mình mặt giống nhau như đúc. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa cảm giác mình đang cùng nguyên bản cái kia quen thuộc thế giới dần dần. Từng bước đi đến, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rõ ràng cảm nhận được thân thể bên trên truyền đến cảm giác đau. Muốn đến hắn rất khó đi tin tưởng nơi này sẽ thật giống Lãnh Nguyệt trước đó nói như vậy. Là một cái thế giới chân thật, nghiễm nhưng đã vượt ra khỏi hắn dĩ vãng đối với mộng cảnh lý giải. Dựa theo Lãnh Nguyệt thuyết pháp ta chỉ là ý thức tiến nhập cái thế giới này. Nhưng là loại này chân thực cảm giác, thật sự thân thể lại là chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, tạm thời đem trong lòng sự nghi ngờ này đè xuống. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ đều thả lại tìm kiếm cái kia ba cái ác mộng bên trên. Tại hắn đi vào nơi này trước đó, Lãnh Nguyệt cũng không có nói rõ ràng cái kia ba cái ác mộng chỗ. Chỉ là nói cho hắn biết, bọn chúng liền ở cái này, mộng cảnh, bên trong. Hắn lúc ấy cũng không có hỏi nhiều, nhưng hiện tại xem ra quả nhiên là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn lúc ấy thật hẳn là hỏi nhiều nữa vài câu, bất quá chuyện này cũng tịnh không phải tuyệt đối. Có lẽ bọn chúng cũng không có mình khó như trong tưởng tượng vậy tìm. Không phải Lãnh Nguyệt có lẽ sẽ nhắc nhở hắn mới đúng. Sở dĩ không có nhắc nhở hắn cái gì, hẳn là Lãnh Nguyệt cảm thấy tìm tới cái kia ba cái ác mộng cũng không khó. Hạ Thiên Kỳ làm sơ suy tư về sau, cảm thấy khả năng này cũng rất lớn. Lúc này liền không còn chỉ mới nghĩ không làm, bắt đầu trong phòng tìm tòi. Căn phòng này cùng Tào Kim Hải hiện thực nhà không khác nhau chút nào. Chỉ là hắn tìm tòi một vòng phát hiện, trong phòng trừ hắn bên ngoài cũng không gặp những người khác ảnh. Hắn mặc dù không biết ác mộng sẽ lấy loại trạng thái nào tồn tại, nhưng Lãnh Nguyệt đã để hắn tiến đến, muốn đến hẳn là sẽ cùng Tào Kim Hải bọn hắn dáng dấp giống nhau. Ở chỗ này đưa chúng nó giết chết, hẳn là giải quyết cái này khởi sự kiện biện pháp. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ người đã đứng ở trên ban công, đánh khai dương đài cửa sổ. Từng tia gió lạnh liền từ bên trong thổi đi ra. Hạ Thiên Kỳ không khỏi dùng mình một cái, đem đầu thiếp hướng bên cửa sổ quan sát xuống dưới. Bên ngoài tối như mực một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy nửa chút ánh sáng. Chỉ có vô tận gió lạnh, tại tràn ngập kêu rên thổi mạnh, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại. Hạ Thiên Kỳ lập tức đánh mất đi ra suy nghĩ. Cảm thấy mình canh năm nửa đêm đi đầy đường đi tìm ba cái ác mộng, là một kiện cực kỳ xuẩn cách làm. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, hắn lại nên đi chỗ nào tìm đâu? Bỗng nhiên, Hạ Thiên Kỳ nảy mầm ra một cái ý niệm trong đầu. Đã hắn đã đoán được ác mộng sẽ lấy Tào Kim Hải người một nhà hình tượng xuất hiện. Như vậy hắn phải chăng có thể thông qua điện thoại di động liên hệ đến Tào Kim Hải đâu? Bọn chúng ba cái đều là cùng một chỗ, tìm được một cái há không đã tìm được toàn bộ. Nghĩ xong, Hạ Thiên Kỳ bận bịu đi sờ miệng túi của mình, chỉ là mò ra lại là một bộ không thuộc về hắn điện thoại. Nhìn lấy trên tay bộ này xa lạ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ thầm hô một tiếng kỳ quái, liền mặt lộ vẻ cổ quái trên điện thoại di động tìm tòi. Kết quả lại thật tìm được Tào Kim Hải dãy số, trừ cái đó ra. Mặt trên còn có Lý Sương Dã đám người số điện thoại di động, cùng người nhà của hắn. Nhìn thấy phía trên Lý Sương Dã đám người số điện thoại di động, hắn không khỏi nghĩ tới Tào Kim Hải từng nói với hắn lên. Hắn từng cho Lý Sương Dã bọn hắn gọi qua điện thoại. Cứ việc Tào Kim Hải lúc ấy là tại trong hiện thực đánh cho, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là khó mà ức chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn muốn thử cho Lý Sương Dã gọi điện thoại. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ tay liền theo bản năng nhấn xuống trở về gọi. Không bao lâu trong điện thoại di động liền truyền ra một chuỗi tràn ngập thanh âm mỏi mệt. Ai vậy? Lần nữa nghe được Lý Xương Dã thanh âm. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm dù sao cũng hơi ngũ vị tạp trần. Nhưng cùng lúc cũng có thể nghe được. Lý Xương Dã có vẻ như đang ngủ. Thanh âm có chút mặt ủ mày trao. Xương Dã sao? Ta là Thiên Kỳ. Thế nào? Muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Có việc? Không có việc gì. Ngươi cùng Thư Thành còn ở trường học sao? Nói nhảm. Ngươi cho rằng ta hai là ngươi à? Có thể mượn thực tập Do Tử không lên lớp. Ngươi đến cùng cũng không có việc gì. Không có việc gì ta đi ngủ. Ngày mai buổi sáng còn có lớp. Chấm ngoặc kép. Dập máy Lý Xương Dã điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cả người đều là mộng. Hắn không xác định cái này Lý Xương Dã đến tột cùng là người hay là quỷ vật ngụy trang. Nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác xác thực vô cùng thân thiết. Chẳng lẽ nơi này Xương Dã cùng Thư Thành đều là thật sự người? Hạ Thiên Kỳ đầu không khỏi trở nên loạn hơn. Hắn mơ hồ nhớ lại Lý Xương Dã đang tại bảo vệ chỗ lúc hỏi hắn câu nói kia. Thiên Kỳ, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có hai cái ngươi sao? Lần nữa trở lại phòng khách trước gương. Hạ Thiên Kỳ đối tấm gương lộ ra khó coi cười khổ. Có lẽ, Lý Xương Dã mà nói cũng không có nói sai. Thế gian này thật khả năng tồn tại hai cái mình. Không, thậm chí nhiều hơn. Không có ở trên người tìm tới thuốc lá. Hạ Thiên Kỳ tìm không thấy giải phiền biện pháp. Liền bực bội trong phòng quấn vòng vòng tới. Loại chuyện này giao cho hắn loại này đối với mộng cảnh hoàn toàn không biết gì cả thái điểu làm. Đích thật là quá khó khăn. Căn bản vấn đề ở chỗ hắn không biết như thế nào ra tay. Nhưng mà Lãnh Nguyệt lại tương đương với hắn mời tới. Có thể tới liền đã đủ cho hắn mặt mũi. Hắn làm sao có thể mở miệng. Nói ra để Lãnh Nguyệt thay thế mình tiến vào mộng cảnh. Hắn tận quản thừa nhận mình có chút cái nhỏ vô sỉ. Nhưng là còn lâu mới có được đến không biết xấu hổ cấp độ. Thiên Kỳ, ngay tại Hạ Thiên Kỳ bực bội trong phòng vòng quanh vòng tròn. Không biết nên như thế nào vào tay thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được ngoài cửa có một thanh âm tại khẽ gọi lấy mình. Thanh âm có chút đứt quãng. Đồng thời rất nhẹ, cho nên hắn cũng không có phân biệt ra được. Thanh âm chủ nhân đến cùng là ai? Hắn dưới mắt có thể nói là thân ở dị thế. Đừng nói Lãnh Nguyệt còn từng đã nói trước nhắc nhở qua hắn. Nói nơi này có thể sẽ tồn tại lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Chính là chỗ này một cái quỷ vật cũng không có. Trong lòng của hắn đều chưa nói tới nắm chắc. Cái này giống một thân một mình chạy tới một cái thành thị xa lạ. Trong nội tâm tràn đầy lạ lẫm cùng bất an. Giống hắn như bây giờ. Liền là điển hình khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Hạ Thiên Kỳ không có đi đáp lại cái kia gọi thanh âm của hắn. Mà là chậm rãi giơ chân lên. Hướng về cạnh cửa một chút chút vụt đi. Cùng lúc đó, cái kia khẽ gọi thanh âm của hắn lại độ vang lên. Thiên Kỳ, lần này thanh âm rõ ràng muốn so trước đó lớn một chút. Nghe vào cũng càng thêm rõ ràng. Đó là một cái thanh âm xa lạ. Thanh âm rất là trầm thấp, như hình tượng chút đi ví von, tựa như là đã có tuổi lão đầu, tại khàn khàn ho khan, trong trí nhớ cũng không có thanh âm như vậy. Hạ Thiên Kỳ trên mặt cảnh giác càng đậm, lúc này đã đi tới cạnh cửa, cơ hồ hắn vừa tới cạnh cửa, ngoài cửa, liền lại truyền vào loại kia tựa như lão nhân ho khan khẽ gọi. Thiên Kỳ, cái này hai tiếng khẽ gọi. Gọi Hạ Thiên Kỳ có thể nói là dùng mình. Toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng đứng lên. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có đáp lại. Mà là đem mặt chậm rãi tới gần trên cửa mắt mèo. Xuyên thấu qua mắt mèo hướng về hành lang nhìn lại. Tiếp theo, liền gặp được làm hắn như muốn kinh khiếu một màn. Hai ngày này cảm mạo rất nặng. Váng đầu choáng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.